Bạn đang nghe chuyện xuyên không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại xóm Ra Đi. Ô qua, giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 24, xem ai điếu đến quá ai. Cái gì? Lý Trường Sâm một nhà không muốn cùng thời niên từ ma ma đi kinh thành. Tưởng An Thái đầy mặt kinh ngạc, nhìn trên mặt tức giận còn chưa tiêu tán. Tưởng Đại Phu Nhân cười nhạo một tiếng. Không chỉ có là không muốn đi kinh thành, xem kia toàn ra ý tứ, giống như còn không nghĩ nhận thời gian đâu. Tưởng An Thái, ngoài ý muốn. Thập phần, không nghĩ ra. Sao lại thế này? Thời gian chính là bá tước phủ. Đối với Lý Trường Sâm, một nhà tới nói kia chính là bọn họ cả đời đều tiếp xúc không đến nhà cao cửa rộng huân quý. Bọn họ có thể có cái gì không muốn? Tưởng Đại Phu Nhân hừ cười nói, người bình thường là cái dạng này, nhưng kia toàn ra đầu óc đều có vấn đề, đều không phải người bình thường. Đại tẩu, ngươi đây là nói cái gì khí lời nói? Trường Sâm chính là tiểu muội nhi tử, có ngươi nói mình như vậy cháu ngoại sao? Tưởng An Bang bất mãn đi đến, phía sau đi theo thời niên cùng từ Mama. Nhìn đến người tới, Tưởng Đại Phu Nhân lại tới khí. Nhị đệ, chúng ta chính là bị người ta đuổi ra ra môn. Bọn họ phàm là có lấy chúng ta đương trưởng bối, liền làm không ra như vậy thất lễ sự tình tới. Vừa nghe lời này, Tưởng An Thái càng hồ đồ. Hảo! Trước đừng nói mặt khác, đem các ngươi tới rồi, Lý gia lúc sau phát sinh sự một năm một mười nói cho ta nghe. Ngay sau đó, Tưởng Đại Phu Nhân liền giận mang phẫn đem cùng Lý gia người ta nói thuật lại một lần. Tưởng An Bang thường thường bổ sung một hai câu. Nghe xong lúc sau, Tưởng An Thái mày ninh thành ngật đáp, không biết tốt xấu. Tưởng An Bang lập tức phản bác nói, ta cảm thấy Trường Sâm một nhà không có nói sai nha, nói Trường Sâm là dưỡng ở bên ngoài, này vốn dĩ đối hắn liền không công bằng. Tưởng An Thái hử lạnh một tiếng. Công bằng? Thế gian việc nào có cái gì tuyệt đối công bằng? Cái này Lý Trường Sâm, hơn 30 tuổi người, như thế nào liền điểm này đạo lý cũng đều không hiểu? Hắn chẳng lẽ không biết bọn họ một nhà là tình huống như thế nào sao? Nói, đem trên bàn bày đối Lý ra người điều tra đưa cho Tưởng Đại Phu Nhân, Tưởng An Bang xem. Lý Tam Lang 16 tuổi, lớn lên ngưu cao mã đại. Nghe nói còn từ nhỏ đi theo Lý Trường Sâm, học tập quyền cước công phu, chính là đi khảo phủ học võ học quán, lại trực tiếp bị bá đi xuống. Mấy năm nay, bởi vì tiền tuyến thiếu tướng sĩ, võ học quán trúng tuyển tiêu chuẩn đã hàng rất nhiều, cứ như vậy hắn cũng chưa khảo quá. Người như vậy có thể có cái gì tiền đồ? Còn có kia Lý Thất Lang, thượng phủ học sau, không hảo hảo đi học đọc sách, muốn đi học cái gì thổi sáo, ba ngày hai đầu bị phu tử bắt được ở lớp học thượng làm việc riêng. Các ngươi nói, hắn như vậy có thể học ra cái gì sân phơi tới? Đến nỗi kia hai cái nha đầu, đại cái kia còn tính tạm chấp nhận, biết chính mình ở học thức thượng khiếm khuyết, còn hiểu được nỗ lực, nhưng tiểu nhân cái kia. Ta đều lười đến nói, nàng cùng Lý Thất Lang thật đúng là song bào thai, một cái thổi sáo, một cái học đánh đàn, bọn họ tưởng thế nào nha, tưởng vào kinh thành Lê Viên nha. Bốn cái hài tử, không một cái lấy đến ra tay. Còn có kia Kim Thị, liền một hương giã thôn phụ, cũng liền sẽ chút cọ cọ rửa sự. Toàn ra tình huống như vậy, hắn Lý Trường Sâm còn ở nơi này cùng chúng ta làm ra vẻ làm bộ làm tịch, phàm là hắn đầu óc linh quang điểm liền biết nhận hồi. Thời gia đối nhà bọn họ sẽ có bao nhiêu đại chỗ tốt? Thời gia nguyện ý nhận hồi bọn họ toàn gia, bọn họ nên cảm ơn trời đất. Hừ, bọn họ còn không muốn. Toàn gia đều là ánh mắt thiển cận hạng người, bọn họ cũng không nghĩ trở về thời gia, bọn họ nhật tử không thể so hiện giờ muốn thoải mái nhiều. Thế nhưng ở chỗ này so đo chút có không? Còn vọng tưởng cùng chính khôn đánh đồng, bọn họ cũng không nghĩ chính mình có cái kia bản lĩnh sao? Ban đầu ta đối Lý Trường Sâm vẫn là thực đau lòng, nghĩ đến hắn bị nhiều năm như vậy khổ, ngày sau không tránh khỏi muốn nhiều giúp đỡ một vài, nhưng hôm nay... Vẫn là thôi đi, toàn gia đều là chút chỉ nghĩ chính mình ích kỷ hạng người, một chút đều không thông cảm người khác, khó xử. Tưởng An Bang lập tức giúp đỡ biện giải nói, đại ca, ta cảm thấy ngươi nói được quá nghiêm trọng. Lý gia bốn cái hài tử vẫn là khá tốt, Tam Lang ổn trọng, Nhị Nha văn tĩnh, liền Ngũ Nha cùng Thất Lang thoáng khiêu thoát chút, nhưng hài tử còn nhỏ, này cũng không có gì ghê gớm. Đến nỗi Kim Thị ta coi cũng còn hảo, mọi chuyện lấy Trường Sâm làm trọng, đem toàn bộ gia đều thu thập đến sạch sẽ, là cái có thể làm người. Tưởng An Thái liếc mắt một cái, Tưởng An Bang hừ hừ không nói gì. Tưởng Đại Phu Nhân giờ phút này cũng hết giận một ít, nghĩ nghĩ nói. Trường Sâm lớn lên ở Lý Gia, 13 tuổi liền đi vệ sở, trước nay không bị người hảo sinh giáo dưỡng quá, này đó, đạo lý không hiểu cũng về tình cảm có thể tha thứ. Tưởng An Bang vội không ngừng gật đầu, Chính là, hắn không hiểu chúng ta liền hảo nói với hắn là được. Tưởng An Thái hừ lạnh nói, các ngươi đều bị hắn đuổi ra ngoài, còn muốn như thế nào cùng hắn hảo sinh nói. Hắn không phải không nghĩ nhận thời ra sao? Hành, thành toàn hắn, ta đảo muốn nhìn, hắn là thật không nghĩ nhận, vẫn là cố ý ở kia bưng. Nhìn về phía Tưởng An Bang. Ngày sau không được lại đi Lý gia. Tưởng An Bang không làm. Này sao được, tiểu muội còn chờ Trừng Sâm về nhà đâu. Đại ca, chúng ta không thể cùng tiểu bối chấp nhặt nha. Hắn nói không nhận, chúng ta còn có thể thật sự nha. Tưởng đại phu nhân nhìn trượng phu, cười đối. Tưởng An Bang nói, nhị đệ, ngươi đừng có gấp a, đại ca ngươi chưa nói không nhận Trường Sâm. Hắn ý tứ nha, là chậm rãi. Chúng ta lần này qua đi, là quá vội vàng một ít. Trường Sâm một nhà phòng trừng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, chúng ta đâu, chứ không cần đi quấy rầy bọn họ. Làm cho bọn họ một nhà hảo sinh ngẫm lại, không chuẩn bọn họ liền suy nghĩ cẩn thận hồi. Thời gian sẽ có bao nhiêu đại chỗ tốt đâu, đến lúc đó, không cần chúng ta qua đi khuyên bảo, bọn họ đều sẽ nguyện ý đi kinh thành. Tưởng An Bang rất là không xem trọng. Bọn họ có thể nghĩ kỹ sao? Tưởng An Thái, bọn họ nếu là chính mình tưởng không rõ ràng lắm, chẳng lẽ ngươi đi khuyên là có thể làm cho bọn họ nghĩ thông suốt? Hư, kia toàn gia hiện tại nói rõ ở bưng, chúng ta nếu là quá thượng vội vàng, ngươi tin hay không, bọn họ khí thế sẽ càng kiêu ngạo. Tưởng An Bang nghĩ nghĩ, kia hành đi, ta liền tạm thời không đi, nhưng là này đến chờ bao lâu nha? Thời gia bên kia hẳn là rất sốt ruột. Tưởng An Thái nhìn về phía Thời Niên, cùng Từ Ma Ma. Hôm nay sự, các ngươi hai đi xuống viết phong thư nói cho thời phủ. Nói, nhìn về phía Tưởng đại phu nhân. Ngươi cũng viết phong thư cấp tiểu muội, hảo hảo nói Lý Trường Sâm một nhà, làm nàng có cái chuẩn bị tâm lý, biết nàng này, nhi tử một nhà, đều không phải làm người bớt lo. Thời Niên cùng Từ Ma Ma lĩnh mệnh sau liền lui ra tới. Hồi khách viện trên đường, hai người đều nhịn không được thở dài. Thời Niên cười khổ nói, tha cho rằng chúng ta lần này sai sự sẽ thực dễ dàng đâu không nghĩ tới. Chúng ta sợ là muốn ở bên này ở lâu một đoạn thời gian. Nói, nhìn về phía Từ Ma Ma. Ngươi nói Lý Trường. Trường Sâm ra một nhà như vậy nháo là hà tất đâu. Thật không nghĩ nhận thời già. Ta nhìn không thấy đến, nếu cuối cùng đều là phải đi về, cần gì phải chọc giận. Tưởng cữu ra bọn họ đâu. Hiện tại hảo, đại cữu lão gia nói rõ là muốn cho Trường Sâm ra một nhà chủ động chịu thua. Hôm nay bọn họ đuổi người có bao nhiêu khí phách, ngày sau tìm tới môn tới khi, sẽ có nhiều nan kham. Từ Ma Ma nhìn hắn một cái, đè thấp thanh âm. Ta cảm thấy Trường Sâm ra một nhà mới là chân chính người thông minh. Thời Niên sửng sốt một chút. Nói như thế nào? Hai tử bị ôm sai, nói đến cùng bị ủy khuất, chính là Trường Sâm gia. Đến lợi chính là tứ lão gia, liền như vậy không minh không bạch trở về, trừ phi bất hòa thân bằng lui tới, nếu không khẳng định là muốn chịu người chỉ trò trò. Vốn dĩ liền bị ủy khuất, sau khi trở về còn phải gặp phê bình, nếu là ta cũng không muốn. Biên quan nhật tử tuy rằng khổ điểm, nhưng trong lòng thoải mái, trở về. Thời phủ đâu, có lẽ ăn mặc không lo, chính là lòng dạ không thuận, lại nơi nào nói được thượng là cái gì ngày lành đâu. Đại cữu lão gia tưởng treo Trường Sâm ra một nhà, làm cho bọn họ không cần như vậy bưng, ý tưởng là tốt, nhưng ta sợ. Kết quả sẽ không bằng hắn ý. Thời Niên có chút không ủng hộ. Sẽ sao? Muốn thật giống ngươi nói như vậy, chẳng lẽ bọn họ thật đúng là muốn cho thời gia vứt bỏ tứ lão gia? Từ Ma Ma lắc lắc đầu. Không biết hiện giờ liền xem bọn họ ai điếu đến qua ai, nếu là Trường Sâm lão gia một nhà chính là không trở về. Thời gia, chúng ta bên này khẳng định là muốn lại tới cửa. Ai? Việc này cũng không phải chúng ta có thể nghị luận. Đi thôi. Ta cấp lão phu nhân viết thư. Ngươi cũng cấp lão thái gia viết một phong. Ca, tỷ các ngươi đừng đứng ở bất động nha. Như vậy một bàn lớn rượu và thức ăn. Mau tới đây ăn à. Nhìn Lý Ngụ Nha vô tâm không phổi ngồi trên bàn ăn, Lý Tam Lang cùng Lý Nhị Nha đều mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Lý Nhị Nha đi qua. Lúc này... Ngươi còn nuốt tức liền nói. Trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, ai cũng đừng nghĩ ảnh hưởng ta ăn cơm, ta cũng không nên đói bụng, bụng trống trơn, cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Thấy Lý Tam Lang, Lý Nhị Nha, từng cái đều mặt ù mày ê, không khỏi nói, ca, tỷ. Kia tưởng ra người trước mắt đối với chúng ta tới nói, chính là người xa lạ mà thôi, các ngươi còn có thể bởi vì bọn họ không ăn cơm. Lý Tam Lang đi đến trước bàn, bưng vài món thức ăn phóng tới bên kia cấp Lý Trường Sâm, Kim Nguyệt Nga lưu trữ. Sau đó mới cầm lấy chiếc đũa khai ăn. Ngũ Nha nói đúng, chúng ta nên như thế nào quá còn phải như thế nào quá, không thể bị người khác dễ dàng ảnh hưởng. Lý Ngũ Nha biên gặm giò heo kho biên gật đầu. Ca nói được quá đúng, này móng heo ăn ngon thật, tỷ, ngươi mau ăn nha, Buổi chiều chúng ta còn có khóa đâu. Ai, nếu không mọi người đều ái đi tiệm ăn đâu. Nay Từ Lầu đồ ăn chính là ăn ngon à. Chờ hiệu thuốc bắt đầu kiếm bạc, ta cũng muốn mỗi ngày đến Từ Lầu mua đồ ăn ăn. Ăn hai khẩu, Lý Tam Lang liền buông xuống chiếc đũa. Hai cái nhi tử đều muốn, này ta có thể lý giải, chính là cha cùng Lý Gia Tử năm đó bị ôm sai. Này lại không phải cái gì không nói được sự. Bọn họ vì sao phải biên cái lấy cớ? Nói cha là dưỡng ở bên ngoài. Lý Ngũ Nhà buông trong tay móng heo, thong thả ung dung nói, còn có thể vì cái gì? Vì bảo hộ kia Lý Gia Tử sợ hắn gặp phê bình bái. Chúng ta đều có thể nghĩ đến cha cùng Lý Gia Tử là bị Lý Lão Nương cố ý đổi, ta cũng không tin tưởng gia cùng thời gia không rõ ràng lắm. Phía trước, ta đem câu chuyện cố ý dẫn tới Lý Gia phía trên, chính là vị kia, Tưởng đại phu nhân trực tiếp đánh gãy. Nàng vì cái gì làm như vậy? Đơn giản là muốn đem này đoạn cấp giấu xuống dưới, muốn cho chúng ta hào hào cùng kia Lý Gia Tử ở chung. Này bản chất nguyên nhân, chính là cảm thấy kia Lý Gia Tử giá trị so với chúng ta đại thôi, có thể vì tưởng gia, thời gia mang đến lớn hơn nữa ích lợi. Nói, dừng một chút. Cũng là, dưỡng hơn 30 năm, nghĩ đến cũng phế đi không ít tâm lực, này trả giá đến càng nhiều, liền càng dứt bỏ không dưới, điểm này đảo cũng có thể lý giải. Lý Nhị Nha nhìn lại đây. Vậy ngươi vừa mới vì cái gì còn phát hỏa? Bởi vì ta là cha nữ nhi à. Lý giải là một chuyện, lập trường lại là mặt khác một chuyện. Ta khẳng định là muốn đứng ở cha bên này, bảo hộ hắn quyền lợi. Lý Tam Lang hừ lạnh nói. Bảo hộ Lý Gia Tử, kia cha đâu, cha ở Lý Gia bị như vậy nhiều ủy khuất, hiện giờ bọn họ còn muốn cho hắn hảo hảo cùng Lý Gia Tử ở chung, bọn họ liền không suy xét quá cha cảm thụ. Không giá trị, tự nhiên liền dùng không cường, điệu coi, không cần phải nơi trốn chu toàn. Ở bọn họ xem ra, đem cha nhận trở về, đã xem như không làm thất vọng cha. Đến nỗi cảm thụ tâm tình gì đó, dù sao lại không phải bọn họ khó chịu, ai sẽ để ý đâu. Lý Nhị Nha cũng buông xuống chiếc đũa, nếu bọn họ như vậy không coi trọng cha, liền dứt khoát đừng nhận nha, nhận lại không hào hào đối đãi, đây là hà tất đâu. Lý Ngũ Nha cười nói, tỷ, ngươi không nghe kia. Thời gia quản gia cùng ma ma nói sao, thời gia huyết mạch không thể lưu lạc bên ngoài, nhân gia coi trọng chính là thời gia huyết mạch, không phải cha người này. Lý Nhị Nha tức giận nói, nếu như vậy, kia lần sau tưởng ra người lại đến, cũng đừng làm cho bọn họ vào cửa, trực tiếp cùng bọn họ nói, chúng ta không nhận này hồn. Nói xong, cơm cũng không ăn, trực tiếp trở về phòng đi. Lý Ngũ Nha thấy, hô lớn, tỷ, thân thể là chính mình, đừng dùng người khác sai trừng phạt chính mình. Lý Tam Lang thấy Lý Ngũ Nha lại gắp một khối to móng heo tới gặm, có chút bật cười lắc lắc đầu, đồ ăn là hảo đồ ăn, đáng tiếc hắn cũng không ăn uống, chính ngươi ăn đi. Thấy Lý Tam Lang cũng đi rồi, Lý Ngũ Nha đầy mặt không tán đồng. Nhìn một cái các ngươi, bao lớn sự à, liền cơm đều không ăn. Nói, nhìn trên bàn cơm đồ ăn, phát sầu nói. Nhiều như vậy đồ ăn ta sao ăn cho hết nha, thời tiết như vậy nhiệt, đừng sưu. Giờ khắc này, Lý Ngũ Nha phá lệ tưởng niệm Lý Thất Lang cái này đồ tham ăn đệ đệ. Có hắn ở, đồ ăn khẳng định sẽ không lãng phí. 30 phút sau, Lý Ngũ Nha giải quyết hơn phân nửa bàn đồ ăn, đính tròn trịa bụng, đem bàn ăn thu thập. Sau đó, kêu lên, Lý Nhị Nha liền đi kiều nương tử, nơi đó đi học. Các nàng vừa đi, Lý Tam Lang cũng ra cửa đi tiêu cục. Bởi vì trước kia ở dưỡng trại nuôi ngựa đương quá kém, trong tiêu cục mã hiện tại đều về hắn quản. Mấy ngày trước tổng tiêu đầu được một con hảo mã, vẫn luôn không bị thuần phục, hắn muốn đi thử xem. Lý Trường Sâm cùng Kim Nguyệt Nga mãi cho đến trời tối mới về nhà, về đến nhà sau, liền đem trong nhà hài tử gọi vào bên người. Thời gia muốn tiếp chúng ta trở lại kinh thành. Các ngươi là nghĩ như thế nào? Lý Tam Lang nhìn nhìn đệ muội. Có nhận biết hay không đều có thể. Chúng ta nghe cha, không nhận cũng không cái gọi là. Cha ở nơi nào, nhà của chúng ta liền ở nơi nào. Còn cái gì cũng không biết Thất Lang, ta không ý tưởng, Lý Trường Sâm buồn bã nói. Thời gia là bá tước phủ. Dòng dõi địa vị so với chúng ta cần phải cao hơn vài cái giai tầng. Nhận. Đối với các ngươi tiền đồ có chỗ lợi. Không cần phải bọn họ, chúng ta cũng có thể chính mình bác ra một phen tiền đồ tới. Lý Trường Sâm thở dài. Cha tin tưởng các ngươi, chính là quá khó khăn. Chạy tiêu này mấy tháng, hắn đối biên quan chư thành cũng có càng sâu hiểu biết. Hảo địa phương cơ hồ đều bị nhà cao cửa rộng phú hộ cấp chiếm. Tiểu dân chúng muốn tích góp hạ một phần của cải tới, rất là không dễ dàng. Tựa như ở Điệp Lĩnh Quan, bởi vì không có tốt gia thế, không có người tốt mạch. Chẳng sợ hắn giết địch là nhiều nhất, nhưng vẫn là chỉ có thể đương cái nho nhỏ thập trường. Tam lang như vậy xuất sắc hài tử, khảo cái phủ học võ học quán đều có thể bị người đỉnh giành ngạch. Là sang năm còn có thể lại khảo chính là tùy tùy tiện tiện liền xuất hiện thí sinh danh ngạch bị đổi loại sự tình này. Hắn đối Nhung Thành này phủ học cũng không thế nào xem trọng. Nở Nhung Thành, lựa chọn cơ hội quá ít. Tam lang liền tính vào phủ học võ học quán, ngày sau cũng chỉ có thể thượng chiến trường. Trên chiến trường nguy hiểm hắn quá rõ ràng, còn muốn cho hài tử đi con đường này sao? Nếu là không có cách nào, cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Nhưng hôm nay có càng tốt đường ra, hắn không nghĩ hài tử lặp lại hắn đường xưa. Đi kinh thành, liền tính là khảo võ cử nhân, tam lang lựa chọn cũng sẽ tăng nhiều. Lý Trường Sâm lại nhìn nhìn Lý Nhị Nha, Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang ba cái. Nhị Nha năm nay liền phải mãn 14, sang năm liền phải cập kê, một cập kê liền có thể làm mai. Nếu là trở về thời gia, nói nhân gia khẳng định muốn so với bọn hắn chính mình tìm hảo. Còn có Ngũ Nha cùng Thất Lang, hai người tuổi còn nhỏ, còn có thể chịu mấy năm giáo dưỡng, tiền đồ tuyệt đối so với ngốc tại Nhung Thành muốn hảo rất nhiều. Lý Ngũ Nha nhìn cha mẹ sắc mặt, nhìn ra hai người vì bọn họ, trong lòng đã có quyết định. Nghĩ nghĩ nói, nhận thân, cũng có thể, nhưng lại là không thể làm cha chịu ủy khuất. Lý Trường Sâm tự giễu cười. Thời ra là bá tước huân quý nhà, bọn họ chịu nhận ta có cái gì hảo ủy khuất. Cha, cái kia Lý Gia Tử còn ở thời gia đâu, ta biết. Ngươi vì chúng ta nguyện ý chịu ủy khuất, chính là chúng ta nhưng không muốn à. Kim Nguyệt Nga trừng mắt, nhìn mắt Lý Ngụ Nha. Cha ngươi là vì các ngươi hảo, ngươi có cái gì hảo không muốn? Nương, ngươi tưởng à, nếu là chúng ta liền như vậy, tùy tùy tiện tiện trở về thời gia, tùy ý bọn họ mơ hồ không rõ giới thiệu cha, đến lúc đó chúng ta khẳng định sẽ gặp người khác, chỉ trò trò. Mà cái kia tu hú chiếm tổ, Lý Gia Tử lại có thể, an nhiên không việc gì. Này dựa vào cái gì nha? Cha vốn dĩ chính là người bị hại, dựa vào cái gì còn muốn cho hắn tới, thừa nhận này đó phê bình nha. Còn có, nếu là Lý Gia Tử còn hoàn toàn không có chuyện xưa lưu tại thời gia, đến lúc đó chúng đi, khẳng định bị sẽ lấy tới làm tương đối. Thượng đến cha mẹ, hạ đến chúng ta huynh muội mấy cái, một cái đều sẽ không bị rơi xuống. Bá tước phủ khẳng định, cùng chúng ta ngày thường tiếp xúc không giống nhau, các ngươi chính mình ngẫm lại cái loại này, bị người cả ngày so tới so lui cảnh tượng đi. Lý Trường Sâm chân mày cau lại, xem ra hắn vẫn là đem vấn đề tưởng đơn giản, cho rằng chỉ cần chính mình chịu điểm ủy khuất là được, không nghĩ tới còn sẽ có phiền toái nhiều như vậy sự. Kim Nguyệt Nga phát sầu, kia làm, sao bây giờ đâu, chẳng lẽ liền thật sự không nhận thời gia? Lý Ngũ Nha sờ sờ cằm, thời gia, làm bá tước phủ, nhận, đối chúng ta vẫn là có rất lớn chỗ tốt, nhưng là đâu, mọi việc có lợi liền có tệ, về thời gia, chúng là có thể đạt được chút chỗ tốt, nhưng là tương ứng. Chúng ta cũng muốn trả giá một ít những thứ khác. Nhà cao cửa rộng nhất, coi trọng ích lợi. Chúng ta nếu là không thể cấp thời gian mang đến chỗ tốt, hơn nữa lại không có cảm tình, thời gian lâu rồi cũng sẽ thảo người ngại. Đến lúc đó mọi chuyện xem người sắc mặt, cuộc sống này đến nhiều khổ sở nhé. Việc này rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Thật đúng là nói không chừng. Cho nên cha, ngươi thật sự không cần phải nhanh như vậy. Liền làm quyết định. Dù sao hôm nay chúng ta cũng hướng tưởng ra người biểu lộ thái độ. Chúng ta có thể hồi thời ra, nhưng là đến đường đường chính chính, danh chính ngôn thuận trở về. Không tiếp thu bất luận cái gì, nói bừa lấy cớ. Xem bọn hắn như thế nào làm đi. Đặc biệt là thời ra, bọn họ muốn trước sau thiên giúp cái kia Lý Gia Tử. Chúng ta chính là đi trở về, cũng quá không tốt. Lý Tam Lang mở miệng tỏ vẻ đồng ý. Cha, ngươi thật sự không cần lo lắng cho chúng ta tiền đồ. So với chúng ta tiền đồ, chúng ta càng để ý chính là ngươi. Không nhận thời ra. Chúng ta có lẽ gặp qua đến vất vả một ít, nhưng là chỉ cần chúng ta người một nhà đồng tâm hiệp lực, giống nhau có thể đem nhật tử quá tốt. Lý Nhị Nha cùng Lý Thất Lang cũng đi theo gật đầu. Lý Trường Sâm thần sắc động dung nhìn bốn cái hài tử, lôi kéo Kim Nguyệt Nga tay. Có các ngươi bồi tại bên người, ông trời đãi ta vẫn là không tệ. Trải qua Lý Ngũ Nha mấy cái một hồi khuyên bảo, Lý Trường Sâm không ở vẫn luôn rối rắm nhận thân sự, lúc sau nhật tử, nên làm gì cũng không có bởi vì... Tưởng ra người đã đến mà quấy rầy sinh hoạt tiết tấu. Tưởng An Bang phái người tìm hiểu đến Lý Trường Sâm một nhà như vậy bình tĩnh, âm thầm có chút sốt ruột. Có nghĩ thầm ra mặt cùng Lý Trường Sâm nói chuyện. Nhưng tưởng tượng đến Tưởng An Thái dặn dò, lại không thể không ấn xuống trong lòng vội vàng. Chờ một chút xem đi, có lẽ Trường Sâm một nhà còn không có nghĩ thông suốt đâu. Tỷ, chúng ta đầu ngõ mỗi ngày đều có người ở nơi nào thủ, có phải hay không? Tưởng ra phái tới giám thị chúng ta người nhé. Lý Thất Lang lên lớp xong trở về, lập tức liền chạy tới tìm Lý Ngũ Nha. Mấy ngày này mỗi ngày hắn đều có thể ở đầu ngõ đụng tới bất đồng người xa lạ. Chỉ cần không trêu chọc đến ngươi, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Thất Lang xem xét cúi đầu tập viết. Thì ngươi thật sự không nghĩ nhận thời gian nha. Lý Ngũ Nha ngẩng đầu nhìn nhìn Lý Thất Lang, cười nói. Không có à, muốn ấn ý nghĩ của ta, nhận thời gian đối với chúng ta tới nói, lợi lớn hơn tệ. Nhà chúng ta đi, cha là có năng lực, vũ lực cũng không tồi. Chúng ta huy muội bốn cái đầu, cũng đều là nhân trung long phượng. Đi, kinh thành, đó chính là long về biển rộng. Người này đi, trừ bỏ phải có bản lĩnh, còn phải có thi triển tài hoa ngôi cao. Năng lực có, ngôi cao cũng có, thu hoạch thân phận địa vị cũng liền dễ dàng nhiều. Khác trước không nói, nhận thời gian, ngươi cùng ca ít nhất có thể thiếu phấn đấu 10-20 năm. Lý Thất Lang khó hiểu. Nếu nhiều như vậy chỗ tốt, vậy ngươi làm gì còn khuyên cha không cần phản ứng tưởng ra người đâu? Lý Ngũ Nha buông xuống bút lông trong tay. Thất Lang, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua sao? Người cùng người chi gian đánh giá từ lần đầu tiên tiếp xúc thời điểm liền bắt đầu. Ta nhớ rõ à? Thời gian luyến tiếc, từ bỏ Lý gia tử, tùy tiện tìm cái lấy cớ, liền muốn đem cha tiếp trở về, tưởng ra còn ở từ bên thiên giúp, bọn họ như vậy, chính là ở thử cha điểm mấu chốt. Cha nếu là thỏa hiệp, ngay từ đầu, bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy cha bị ủy khuất, nhưng thời gian dài, liền sẽ cảm thấy cha hồi sinh thủ. Thời gian là chiếm đại tiện nghi, rốt cuộc, nhà của chúng ta, cùng bá tước phủ chênh lệch xác thật là có điểm đại, sau đó liền sẽ yên tâm thoải mái làm cha tiếp tục ủy khuất đi xuống. Liền loại này ủy khuất đều có thể chịu. Kia ngày sau cha phàm là cùng Lý gia tử có mâu thuẫn, như vậy hơn phân nửa, người khác sẽ khuyên bảo cha lùi bước. Một bước lui, từng bước lui. Ta làm cha không phản ứng, tưởng ra, chính là muốn cùng tưởng ra, cùng với tưởng ra sau lưng, thời gian bẻ bẻ thủ đoạn. Từ tháng 6 sơ chín qua đi, tưởng ra người liền rốt cuộc không chừng quá môn, ngươi cho rằng bọn họ đang làm cái gì, bọn họ là ở treo chúng ta, chờ chúng ta chủ động cầu tới cửa đi đâu. Hiện tại liền xem ai càng có thể trầm ổn đi. Nói, hừ hừ. Nhận thời gian là có rất nhiều chỗ tốt, nhưng chúng ta cũng không phải phi nhận không thể, không đi lối tắt, cũng có thể được đến muốn sinh hoạt. Lý Thất Lang gãi gãi cái ót. Chúng ta bẻ đến qua sao? Nếu Lý gia tử là thời gian tỉ mỉ nuôi lớn, bọn họ khẳng định không muốn từ bỏ nha. Lý Ngũ Nha một lần nữa cầm lấy bút lông, phóng không phóng bỏ là bọn họ lựa chọn, danh chính ngôn thuận trở về là chúng ta điểm mấu chốt. Thất Lang, đây là ta cha cùng Lý gia tử danh phận chi tranh, có đang lúc danh phận, ngày sau trở về thời gian, chúng ta mới có thể thẳng thắn eo. Cha mới là thụ hại một phương, hắn không nên không minh không bạch trở về, thế kia Lý gia tử hấp dẫn hỏa lực, thừa nhận người khác chỉ trỏ trỏ. Lý Thất Lang gật gật đầu, ta đã biết. Do dự một chút, thời gian cùng tưởng ra như vậy hành sự, ta đều không nghĩ nhận bọn họ. Lý Ngũ Nha dừng một chút. Thời gian bên kia thái độ kỳ thật còn có chút nói không tốt. Tưởng ra quản gia là đã hơn một năm năm trước đi thiên lĩnh chuyên điều tra nhà chúng ta. Lúc sau liền không giải quyết được gì. Tưởng nhị lão gia là tháng trước tới nhà chúng ta, nhìn dáng vẻ của hắn. Hình như là mới biết được chúng ta tồn tại. Hắn sau khi đi, không đến một tháng công phu, thời gian liền tới người. Ta suy đoán A, trước hết phát hiện chúng ta, là tưởng đại lão gia, nhưng hắn đem việc này cấp giấu giếm xuống dưới. Sau lại tưởng nhị lão gia đã biết, liền nói cho thời gia. Thời gia một biết, liền phái người tới, từ thời gian thượng suy tính. Thời gia còn tính coi trọng cha cái này huyết mạch. Lần trước chúng ta cùng tưởng gia nháo đến tan rã trong không vui, bọn họ khẳng định sẽ viết thư nói cho thời gia, từ từ xem đi, nhìn xem, thời gia bên kia lựa chọn. Xem bọn hắn là càng coi trọng chính mình nuôi lớn con nuôi, vẫn là thân sinh nhi tử. Chúng ta cũng muốn nhiều chú ý một chút cha, nhìn xem cha rốt cuộc có nghĩ hồi kinh thấy thân sinh cha mẹ. Nếu là tưởng cũng không phải không có cách nào. Biện pháp gì? Ninh Ngụ Nha cười cười. Thời gian tưởng ra coi trọng Lý gia tử là bởi vì hắn giá trị. Nếu là chúng ta bày ra ra so với hắn lớn hơn nữa giá trị, ngươi nói bọn họ sẽ tuyển ai đâu? Võ Xương, bá phủ, thời chính khôn một chút giá trị, từ chối đồng liêu nhóm mở tiệc chiêu đãi, trực tiếp trở về bá phủ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, trong nhà không khí có chút cổ quái, làm hắn trong lòng có chút bất an. Hắn đi ý tưởng đường thỉnh an. Mẫu thân một lần cũng chưa thấy hắn, tuy nói nhiều lần đều có hợp lý lý do, nhưng hắn có thể cảm giác được là mẫu thân không nghĩ thấy hắn. Chính là vì cái gì nha? Còn có phụ thân, dĩ vãng phụ thân nhìn thấy hắn, không thiếu được muốn cố gắng vài câu, nhưng hôm nay gặp được, hơi nói mấy câu liền sẽ tránh ra, Có một lần Hậm Chí phát hiện phụ thân thế nhưng ở cố ý đường vòng trốn tránh hắn. Đại ca cũng rất quái lạ, xem hắn ánh mắt thực phức tạp, mỗi lần đều còn muốn thở dài. Thời Chính Khôn lo lắng sốt ruột về tới Ý Văn Viện, tiến phòng, nhìn đến Tằng Vũ Vi lại hỏi. Tìm hiểu về đến nhà rốt cuộc phát sinh chuyện gì sao? Nàng Vũ Vi lắc lắc đầu. Đại tẩu người nọ Khẩu Phong có bao nhiêu khẩn khẩn ngươi là biết đến, nàng nếu không tưởng nói, ta nhưng không bản lĩnh làm nàng mở miệng. Nói. Dừng một chút, tướng công, có phải hay không ngươi nghĩ nhiều à, ta coi trong nhà hết thảy bình thường à. Thời Chính Khôn bực bội ở trong phòng đi tới. Không, nhất định đã xảy ra chuyện gì, lại còn có liên quan tới ta. Đi rồi hai vòng, nói thẳng. Không được, ta phải tìm phụ thân mẫu thân, hỏi rõ ràng. Thấy Thời Chính Khôn bước nhanh đi ra ngoài, Tằng Vũ Vi vội vàng đuổi kịp. Hai người thẳng đến Ý Tường Đường, đáng tiếc. Tới rồi viện môn khẩu, lại lần nữa bị ngăn cản xuống dưới. Tứ lão gia, tứ phu nhân, lão thái gia cùng lão phu nhân có việc muốn nói. Phân phó không cho bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy. Tằng Vũ Vi vội vàng nói, tứ lão gia đã có chút nhật từ chưa cho lão thái gia. Lão phu nhân thỉnh an, hôm nay là cố ý về sớm, nếu phụ thân, mẫu thân đều ở, chúng ta đây càng muốn vào đi. Nói liền phải cất bước bước vào sân. Bước chân còn chưa rơi xuống đất, liền thấy trông cửa hai cái bà tử chắn ở nàng trước mặt. Lời nói đã nói đến này phân thượng, hạ nhân còn dám cản. Tằng Vũ Vi một chút liền nổi giận. Các ngươi thật to gan, liền ta cùng tứ lão gia cũng dám cản. Lúc này, Thời lão phu nhân bên người An Ma Ma đã đi tới. Nan Ma Ma cùng Từ Ma Ma giống nhau, đều là thời lão phu nhân của hồi môn cùng tâm phúc. Thời Chính Khôn vừa thấy đến nàng, lập tức tiến lên. Ma Ma, ta tưởng đi vào cấp phụ thân mẫu thân thỉnh an, làm phiền thông truyền một tiếng. Nan Ma Ma cười nói. Tứ lão gia, lão phu nhân trong khoảng thời gian này thân mình xác thật có chút không thoải mái. Chờ nàng hoãn lại đây, tự nhiên hội kiến ngươi, ngươi cùng tứ phu nhân vẫn là đi về trước đi. Nàng Vũ Vi còn muốn nói cái gì, bị Thời Chính Khôn ngăn lại tới. Hảo. Nếu mẫu thân muốn nghỉ ngơi, chúng ta đây liền không quấy rầy, làm phiền ma ma, thay ta hướng phụ thân mẫu thân thỉnh cái an. Nói xong, liền mang theo Tằng Vũ Vi rời đi. Hai người mới vừa đi đến ngã rẽ khẩu, liền nhìn đến Thời Chính Mẫu cùng Thời Đại Phu Nhân chiều bên này đã đi tới. Tằng Vũ Vi tưởng tiến lên chào hỏi, nhưng Thời Chính Khôn lại lôi kéo nàng trốn đến bên cạnh dưới bóng cây. Tướng công, ngươi đây là? Thời Chính Khôn không trả lời. Chỉ là yên lặng nhìn Thời Chính Mậu cùng Thời Đại Phu Nhân, nhìn đến hai người vào Ý Tường Đường, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Nhất định ra chuyện gì, bằng không phụ thân mẫu thân sẽ không không thấy ta. Thời Chính Khôn nhìn về phía Tằng Vũ Vi. Khoảng thời gian trước, ta vẫn luôn ở vội, không rảnh bận tâm trong nhà. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, trong nhà có không có phát sinh cái gì kỳ quái sự. Tằng Vũ Vi suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu. Không có a muốn nói kỳ quái, lần trước mẫu thân đột nhiên đi chúng ta trong viện gặp ngươi. Tính sao? Thời Chính Khôn nghĩ tới. Giống như chính là từ khi đó bắt đầu, mẫu thân liền không hề thấy hắn. Tính, ngươi mau làm người đi tìm hiểu một chút, hỏi một chút, ngày đó trong nhà rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mẫu thân sẽ không vô duyên vô cớ, không để ý tới hắn. Nhất định là có cái gì hắn không biết sự tình đã xảy ra. Tằng Vũ Vi phụ thân là chính tứ phẩm đại lý tự Thiếu Khanh, phẩm cấp tuy không cao lắm, nhưng lại là chân chính thực quyền quan viên, nhà mẹ đẻ cường đại. Này đây, thời phủ có không ít hạ nhân thân cận Tằng Vũ Vi. Trong phủ tin tức, Tằng Vũ Vi vẫn là thực linh thông. Tằng Vũ Vi cùng Thời Chính Khôn trở về Ý Văn Viện không bao lâu, của hồi môn nha hoàn liền tìm hiểu đến tin tức. Cái gì? Mẫu thân tới chúng ta sân ngày đó, thu được Tưởng gia nhị cữu cữu gửi thư. Chẳng lẽ là Tưởng gia đã xảy ra chuyện? Không đúng, nếu là Tưởng gia xảy ra chuyện, mẫu thân vì cái gì không thấy ta đâu? Nơi Chính Khôn thật sự hồ đồ, Tưởng gia xa ở Tây Bắc biên quan. Hắn thật sự không thể tưởng được, Tưởng gia gửi thư có thể cùng hắn nhắc lên cái gì quan hệ. Tằng Vũ Vi lại nói. Đúng rồi, hôm nay Tưởng gia bên kia lại gửi thư. Nghe nói mẫu thân nhìn tin lúc sau, liền lập tức phái người đi thỉnh phụ thân đi. Hai người ngốc tại trong phòng nửa ngày cũng chưa ra tới. Chúng ta đi thỉnh an, bị ngăn ở viện ngoại, nhưng đại ca đại tẩu lại đi vào. Hay là Tưởng gia thật sự ra chuyện gì, làm đại ca đại tẩu đi thương lượng. Cũng không nên à, việc này không cần thiết cả chúng ta đi. Hai vợ chồng đều thập phần hoang mang, trầm mặc một hồi nhi, Thời Chính Khôn đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Ta đi một chuyến nhị tỷ nơi đó, phụ thân mẫu thân không chịu thấy ta, tổng sẽ không liền, nhị tỷ đều không thấy. Tằng Vũ Vi vội không ngừng gật đầu. Đúng đúng đúng, nhị tỷ cùng người quan hệ tốt nhất, nàng ra mặt khẳng định có thể tìm hiểu đến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thời lão phu nhân, thời lão thái gia ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất. Thời chính mậu cùng thời đại phu nhân phân biệt ngồi ở hai người, xuống tay phương trên ghế. Thời chính mậu cùng thời đại phu nhân đang xem tin, lúc này đây bọn họ tổng cộng thu được 4 phong thư. Một phong là tưởng đại phu nhân viết, một phong là tưởng an bang viết, mặt khác 2 phong là thời niên cùng từ ma ma viết tới. Tưởng đại phu nhân nhân ở Lý gia bị nhiều lần chống đối, thêm chi bị tưởng an thái ảnh hưởng, tin chung nội dung nhiều có biểu lộ đối Lý Trường Sâm một nhà bất mãn. Tưởng an bang còn lại là nhiều đứng ở Lý Trường Sâm một nhà lập trường thượng nói chuyện, cũng biểu lộ hắn thập phần thích Lý gia 4 cái hài tử. Thời niên cùng từ ma ma không dám ở tin chung phát biểu chính mình cái nhìn. Tương đối công chính đem tới cửa nhận hàng ngày đó, bọn họ, cùng Lý Trường Sâm một nhà nói chuyện toàn bộ ký lục xuống dưới. Thông qua 4 người tin, thời lão phu nhân 4 người đại khái có thể hoàn nguyên ra ngày đó gặp mặt cảnh tượng. Trong phòng, 4 người phản ứng không đồng nhất. Thời lão phu nhân đạm nhiên tự nhiên ngồi ở trên giường đất, không nhanh không chậm hướng lư hương tăng thêm hương phấn, giường đất mấy đôi mặt. Thời lão thái gia tắc nhấp môi không nói một lời. Thời chính mậu xem xong tin sau, mày ninh thành ngật đáp. Mà thời đại phu nhân còn lại là đuôi lông mày cao gầy, trên mặt mang theo rõ ràng ngoài ý muốn chi sắc. Lý Trường Sâm một nhà không muốn hồi thời gia, thật đúng là làm tất cả mọi người bất ngờ. Không, cũng không thể nói bọn họ không muốn hồi thời gia, bọn họ là muốn danh chính ngôn thuận trở về. Danh chính ngôn thuận trở về, phải đối ngoại công bố năm đó hài tử bị ôm sai sự. Đến lúc đó, thời chính khôn thế tất muốn đã chịu ảnh hưởng, nói không chừng còn sẽ bởi vậy cùng thời gia nổi lên hiềm khích. Đối với điểm này, thời chính mậu rất rõ ràng, liền bởi vì rõ ràng, cho nên có chút bực bội. Cái gì Lý Trường Sâm? Đó là ngươi đệ đệ, họ thời, không họ Lý. Thời lão phu nhân ta liếc mắt một cái thời chính mậu một nghẹn. Kia ta kêu hắn thời Trường Sâm. Thời lão phu nhân không nói chuyện, tiếp tục mân mê lư hương. Trường Sâm hắn này không phải làm chúng ta khó làm sao? Thời đại phu nhân minh bạch trượng phu ý tưởng, nàng cũng cầm đồng dạng quan điểm, thấy thời lão phu nhân cùng thời lão thái gia cũng chưa nói chuyện, nghĩ nghĩ nói. Trường Sâm, một nhà lớn lên ở bên ngoài, nghĩ đến rất nhiều sự cũng chưa người dạy dỗ quá, trong nhà khó xử không rõ cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Tứ đệ hiện giờ nhập chức Hàn Lâm Viện. Hàn Lâm Viện đó là hoàng thượng cùng văn võ bá quan đều rất là coi trọng địa phương. Nếu là phơi ra tứ đệ không phải thời gia nhi tử, sợ là sẽ đối hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Phụ thân, mẫu thân, nếu không lại làm đại cữu mẫu cùng nhị cữu mẫu qua đi cùng. Trường Sâm hảo hảo nói, thuyết phục, nghĩ đến bọn họ một nhà sẽ lý giải trong nhà khó xử. Thời lão phu nhân đầu cũng không nâng, bọn họ muốn vẫn luôn không hiểu đâu. Thời đại phu nhân ngẩn người có chút sờ, không chuẩn bà rốt cuộc là cái gì thái độ, nhìn nhìn trượng phu, không nói nữa. Thợ trực tiếp hỏi. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn cho tất cả mọi người biết tứ đệ không phải thân sinh? Này sẽ đối hắn tạo thành bao lớn thương tổn? Mấy ngày này các ngươi không chịu thấy hắn, hắn đều vô tâm làm việc, luôn chạy tới hỏi ta. Các ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái, ngôn ngữ rất là quan tâm. Tứ đệ từ nhỏ chính là cái muốn cường. Nếu là biết chính mình không phải thời gia nhi tử, cái này làm cho hắn như thế nào tự xử? Tiếp hồi Trường Sâm này không gì đáng trách, chính là bởi vậy làm tứ đệ cùng chúng ta ly tâm, này liền mất nhiều hơn được nha. Thời lão phu nhân nhìn thời chính mậu. Vậy ngươi nói, việc này nên làm cái gì bây giờ? Ta cũng là cái kia ý tứ, làm đại cữu cữu bọn họ lại ra mặt cùng Trường Sâm hào sinh nói. Thời lão phu nhân lại hỏi, nếu là nói không thông, liền không nhận. Thời chính mậu một nghẹn. Mẫu thân, ta không phải ý tứ này, cứu cứu bọn họ nếu là đều nói không thông, kia ta tự mình đi một chuyến Nhung Thành. Thời lão phu nhân cười lắc đầu. Nếu là ngươi đại cữu cữu ra mặt đều nói bất động, ngươi đi cũng bạch đi, hảo các ngươi đi xuống đi. Còn không có nghe được cha mẹ quyết định, thời chính mậu không nghĩ liền như vậy đi rồi, còn muốn nói cái gì, đã bị đứng dậy đi đến bên người. Thời đại phu nhân ngăn cản. Công, chúng ta đi về trước đi. Thời chính mậu không tình nguyện đi theo thời đại phu nhân ra. Ý tưởng đường. Ngươi sao lại thế này nha? Ta còn tưởng hỏi phụ thân mẫu thân ý tưởng đâu. Ngươi còn không có nhìn ra tới sao. Phụ thân, mẫu thân sợ là sớm đã có quyết định. Thời chính mậu sừng sốt. Cái gì quyết định? Ta không thấy ra tới ở dài. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện lần này mẫu thân thực chấn định sao? Ngươi chỉ có lấy định rồi chủ ý mới sẽ không phiền loạn. Mẫu thân a, đã có quyết định. Thời chính mậu vội vàng nói, kia bọn họ quyết định là cái gì? Thời đại phu nhân lắc lắc đầu, tuy rằng gả đến thời gia đã 20 năm sau, chính là đối thượng bà, nàng vẫn là rất khó đoán được nàng tâm tư. Nhận hồi tự mình nhi tử, đây là khẳng định cũng là làm một cái mẫu thân nên làm, điểm này nàng chút nào không nghi ngờ. Chính là sự tình khó liền khó ở liên lụy đến tứ đệ. Tứ đệ chính là thời gia tiêu phí đại lực khí bồi dưỡng ra tới. Nhận hồi Lý Trường Sâm còn chưa tính, cần phải bởi vậy ảnh hưởng tới rồi hắn tiền đồ, đối hắn, đối thời gia, đều là tổn thất. Thời gia trước không nói, Lý Trường Sâm danh chính ngôn thuận trở về, khẳng định sẽ làm tứ đệ đã chịu ảnh hưởng, hắn trong lòng phòng trừng rất khó không dậy nổi ngật đáp. Một cái là tỉ mỉ dưỡng dục tiền đồ vừa lúc con nuôi, một cái tuy là thân sinh nhi tử, nhưng lớn lên ở quân hộ nhà, phòng trừng cũng khó có cái gì bản lĩnh, giúp đỡ không đến thời gia. Nếu là coi trọng lợi ích của gia tộc người, khẳng định biết nên như thế nào lựa chọn. Chính là bà không phải người bình thường, nàng thật đúng là đoán không được nàng sẽ như thế nào tuyển. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Chờ Trưởng Từ Trường tức rời đi sau, vẫn luôn trầm mặc, thời lão thái gia mở miệng. Thời lão phu nhân gật gật đầu. Mỗi người đều đến vì chính mình sai lầm phụ trách, chúng ta không thể bảo vệ tốt hài tử, làm hài tử bị người đánh cháo là làm cha mẹ sai lầm, là đại sai, phải đối mặt hôm nay khó xử. Nếu sai rồi, liền không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Phía trước là ta không tưởng chu toàn, không nên ở không quyết định như thế nào an bài chính khôn. Phía trước, liền đem thời niên cùng từ ma ma phái đi Nhung Thành. Hài tử xác thật không thể không minh, không bạch bị tiếp trở về, bởi vì chúng ta... Kia hài tử đã nhấp nhô hơn 30 năm, hiện giờ chúng ta không thể lại làm hắn tiếp tục chịu ủy khuất. Thời lão thái gia có chút chần chờ. Chính là chính khôn bên kia. Thời lão phu nhân thở dài, nhưng lại thần sắc kiên định. Theo lý thuyết hắn là vô tội, chính là hắn cướp đi thuộc về Trường Sâm nhân sinh, không sai cũng sai rồi. Hắn đến vì hắn cha mẹ tham lam trả giá đại giới. Hắn thừa nhận hết thảy phê bình là hắn cha mẹ tạo thành, không phải chúng ta. Thời lão thái gia lại lần nữa thở dài. Hai tử ôm sai một chuyện bị nháo khai, chính khôn sợ là muốn cùng chúng ta ly tâm. Thời lão phu nhân đối này đạo thực xem đến khai, kia cũng là không có biện pháp xử. Lại thân nhi tử cũng không thể bảo đảm sẽ cùng cha mẹ vẫn luôn thân cận. Đối với chính khôn, chúng ta không thẹn với lương tâm, hắn là chúng ta nhi tử thời điểm. Chúng ta tận tâm giáo dưỡng, hắn không phải chúng ta nhi tử, kia cũng là con nuôi. Nếu hắn có tâm, vẫn luôn cùng chúng ta thân cận đi xuống, chúng ta hoan nghênh, nếu là xa cách chúng ta cũng phòng ngừa. Hơi lão thái gia thật dài thở dài. Thời gia ở trong tay ta thật sự muốn xuống dốc. Làm võ tướng thế gia, hoặc là vẫn luôn ở trong quân có được thực quyền, hoặc là trong nhà có người có thể đọc sách, dựa thi thư gia truyền đi xuống. Mấy năm trước bởi vì bị phía trên chèn ép, trong nhà phí đại lực khí, mới làm trưởng tử ở binh bộ mưu cái từ ngũ phẩm viên ngoại lang chức vị. Hiện giờ hắn còn sống, trong phủ còn có cái bá tước chống đỡ, một khi hắn đi, không có bá phủ tên tuổi, hắn đều khó có thể tưởng tượng. Thời gia sẽ suy bại thành cái dạng gì? Thật vất vả cung cấp nuôi dưỡng ra một cái hàn lâm học sĩ. Cư nhiên không phải chính mình thân sinh nhi tử. Thời lão phu nhân rũ mắt, có một số việc khó nói thật sự. Hàn lâm học sĩ liền tính vào hoàng thượng, mắt cũng muốn từ thấp phẩm quan viên làm lên. Rất nhiều người suốt cuộc đời cũng chính là cái biên soạn. Tương lai sự tình người ta đều nói không chừng, chúng ta có thể khống chế chỉ có lập tức. Hai tử cần thiết tiếp, trở về, đây là chúng ta làm cha mẹ trách nhiệm. Nếu là tùy ý hắn ở biên quan, ngày sau đi gặp liệt tổ liệt tông, ngươi cũng vô pháp công đạo. Thời lão thái gia không đang nói chuyện. Thời lão phu nhân đột nhiên nở nụ cười. Đừng nói Trường Sâm một nhà thật đúng là làm ta ngoài ý muốn. Nguyên tưởng rằng lớn lên ở biên quan, khuyết thiếu giáo hóa, Trường Sâm một nhà sẽ không có gì kiến thức, không thành tưởng bọn họ, nhưng thật ra cho ta cái kinh hỷ. Thời lão thái gia dương mắt nhìn nhìn lão thê. Như thế nào chính là kinh hỷ? Thời lão phu nhân hỏi lại, như thế nào không phải kinh hỷ? Nếu là nhà chúng ta vừa lên môn nhận thân, bọn họ liền ngoan ngoãn đi theo đã trở lại, cố nhiên là nghe lời, nhưng ngươi không cảm thấy thiếu chút cái gì sao? Nói, cười cười. Đại tẩu người nọ ta là biết đến, đạo lý một bộ một bộ. Trường Sâm mấy cái hài tử không bị nàng vòng đi vào còn dám cùng nàng đối nghịch, liền này tính tình. Nên là ta huyết mạch. Nhị ca nói, Trường Sâm, tiểu nữ nhi, đặc biệt giống ta đều có chút không chờ nổi, muốn trông thấy bọn họ. Thời lão thái gia không? Thời lão phu nhân như vậy tâm khoan, tưởng tượng đến thời gia con đường phía trước, hắn liền đau đầu đến lợi hại. Chính khôn bên kia ngươi đi nói, vẫn là ta đi nói. Thời lão phu nhân mặc mặc, hôm nay Tằng thị đều tưởng xông vào vào được, nghĩ đến hai ngày này bọn họ liền sẽ đi tìm tới. Ta tới nói đi. Sáng sớm hôm sau, thời lão phu nhân cùng thời lão thái gia mới vừa ăn qua cơm sáng, liền nghe nha hoàn bẩm báo, nữ nhi thời Ngọc Hoa đã trở lại. Thời lão phu nhân nhướng mày, nhìn về phía thời lão thái gia. Ta còn tưởng rằng chính khôn sẽ chính mình lại đây hỏi đâu, không nghĩ tới đem Ngọc Hoa cấp dọn về tới, cũng hảo, đây là thời gia đại sự, người trong nhà đều biết đến.